Sử Thượng Tối Mưu Tông Môn, tác giả, Lục Thu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 613, chương 616, cấp thấp thần ma trùng thi thể. Mời Tông Chủ Đại Nhân thứ tội. Đồ Sinh bỗng nhiên giọng hơi lộ ra sợ hãi nói, ngươi có tội gì? Mạc Bất Phàm hỏi, bởi vì đệ tử chưa trải qua quá Tông Chủ cho phép, lại lấy được sát thần ấn truyền thừa. Sát thần ấn đã cùng đệ tử kết hợp làm một, đệ tử trong lòng sợ hãi. Đồ Sinh thành thực trả lời, ha ha. Mạc Bất Phàm không khỏi cười nói, Đồ Sinh, bổn tọa nếu là không đồng ý mà nói, sát thần ấn lại làm sao có thể rơi vào trong tay ngươi, ngươi lại làm sao có thể lấy được sát thần chín đạo truyền thừa. Này sát thần ấn cùng ngươi hữu duyên, tạ Tông Chủ Đại Nhân ban cho. Đồ Sinh nhất thời cảm kích rơi nước mắt, kích động trong lòng thiếu chút nữa lệ mục đích. Nắm quét, Mạc Bất Phàm vung tay phải lên, lấy ra sát thần hắc chủy. Đây là sát thần các chủ vũ khí, ở lại bồn tọa trong tay không phát huy ra nó lực lượng chân chính, liền giao cho ngươi, hy vọng ngươi không nên phụ lòng bồn tọa kỳ vọng. Này, Đồ Sinh há miệng, không biết nên nói cái gì. Nắm đi, Mạc Bất Phàm lại nói, tạ Tông Chủ. Đồ Sinh quỳ hạ, hướng Mạc Bất Phàm dập đầu, sau đó đưa hai tay ra, cung cung kính kính đem sát thần hắc chủy tiếp, giống như vuốt ve tình nhân một dạng lòng bàn tay ma sát chủy thủ. Ngươi đi xuống đi. Quét, Mạc Bất Phàm vung tay lên, nguyên thần chi lực hiện lên, đem Đồ Sinh đưa đến trên mặt đất. Tông Chủ Đại Nhân, này Đồ Sinh đáng giá ngài như thế bồi dưỡng sao? Hạ Phong Thần không nhịn được hỏi một câu. Dĩ nhiên đáng giá, Mạc Bất Phàm nói, bởi vì bồn tọa rất coi trọng hắn. Hạ Phong Thần cứng họng, cũng liền không cần phải nhiều lời nữa rồi. Hạ Phong Thần sẽ để cho chúng ta mỏi mắt mong chờ đi. Mạc Bất Phàm cười một tiếng, được. Hạ Phong Thần gật đầu một cái. Phía dưới, Đồ Sinh trở về mặt đất sau, hít sâu một hơi, dần dần bình tĩnh lại, ngắm nhìn bốn phía, liền thấy hai nơi dị tượng, chính là Tiêu Kiếm ngưng tụ ra ma kiếm, cùng với Lâm Linh Nhi ngưng tụ ra băng phượng. Thật là mạnh, Đồ Sinh nhất thời cả kinh, hắn nguyên trong lòng bản một tia tự đắc trực tiếp tan thành mây khói. Không khỏi nói thầm, mặc dù ta được đến rồi không tệ cơ duyên, lấy được Tông Chủ Đại Nhân quà tặng, nhưng bất kể là Tiêu Kiếm sư huynh hay lại là Lâm Linh Nhi đại sư tỷ cũng xa xa so với ta muốn cường đại hơn nhiều. Hô, ta còn thiếu chút nữa xa, yêu cầu bằng cố gắng tuyệt không có thể phụ lòng Tông Chủ Đại Nhân kỳ vọng rất lớn cùng tài bồi. Đồ Sinh hít sâu một hơi, dần dần tỉnh táo, ý chí chiến đấu càng kiêu ngạo hơn. Đồ Sinh sư huynh, Vân Kỳ Vong xa xa thấy được Đồ Sinh, nhất thời chạy tới, vẫy tay hô, Vân Kỳ Vong sư đệ. Đồ Sinh sửng sốt một chút, liền gọi nói, nha. Vân Kỳ Vong trợn to hai tròng mắt, rất là biểu tình kinh ngạc, lại có chút kích động nói, tàn sát, Đồ Sinh sư huynh, người rốt cuộc gọi ta vì sư đệ rồi. Ngạc, Đồ Sinh trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào rồi. Thật là quá tốt, Vân Kỳ Vong rất kích động, có loại rơi lệ đầy mặt cảm giác. Đồ Sinh sư huynh, hai người chúng ta nhưng là cũng trong lúc đó nhập môn, nhất định phải trợ giúp lẫn nhau mới đúng. Đồ Sinh không quá rành với giao thiệp, cho nên không có tiếp lời. Đúng rồi Đồ Sinh sư huynh, ta lặng lẽ nói cho ngươi biết một chuyện. Vân Kỳ Vong đến gần, sau đó thần thần bí bí nhỏ giọng nói, chuyện gì? Đồ Sinh có chút hiếu kỳ. Đồ Sinh sư huynh, chuyện này ta nhưng là chỉ nói cho một mình ngươi, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ với những người khác nói, đây là chúng ta giữa bí mật. Vân Kỳ Vong giọng trịnh trọng nói, nếu là bí mật, vậy coi như xong đi. Đồ Sinh khoát tay một cái, Ngạch, Vân Kỳ Vong biểu tình cương nhất thời cứng rắn ở trên mặt. Cái này cùng nói tốt không giống nhau à? Làm sao lại liền như vậy đây? Ta đều chuẩn bị xong phải nói rồi. Người này là không phải muốn cho ta đem lời khác trở về sao? Cảm giác giống như là ta quần cũng cởi. Ngươi liền cho ta xem cái này. Có chút khó chịu, cảm giác đổ đắc hoàng. Đồ sinh sư huynh, ngươi thật không muốn biết sao? Vân Kỳ Vong không nhịn được hỏi. Đúng, ta không muốn biết. Đồ sinh rất chắc chắn gật đầu. Sau đó vỗ một cái Vân Kỳ Vong bả vai. Nhàn nhạt nói, cho nên bí mật của ngươi liền chính mình thật tốt đi. Không cần cùng ta chia sẻ. Ta nói thật, ngạch. Vân Kỳ Vong biểu tình vi lăng, tâm lý cảm giác đồ sinh sư huynh biến hóa thật giống như rất lớn a. Lúc trước thời điểm trên căn bản là không nói lời nào, rất là lãnh khốc bộ dáng, cảm giác giống như là không có cảm tình con rối như thế. Bây giờ lại cũng sẽ nói đùa. Không được, Vân Kỳ Vong quát lên, ta mạn phép phải nói. Quét, Vân Kỳ Vong vung tay phải lên. Từ trên người trong túi đựng đồ lấy ra một vật, tại hắn lòng bàn tay chính giữa, là một khối trong suốt ngọc thạch. Ngọc thạch bên trong cất kín đến một cái ngọc sắc sâu trùng. Cực kỳ kỳ lạ, đây là cái gì? Đồ sinh cũng là sửng sốt một chút. Hắn cảm giác khối ngọc thạch này không đơn giản. Ta nhạt, Vân Kỳ Vong nói, nhạt, đồ sinh càng kinh ngạc. Đúng vậy. Vân Kỳ Vong gật đầu một cái. Ngươi vận khí thật tốt. Đồ sinh nói câu. Tạm được đi. Chính là ta không biết vật này có ích lợi gì. Nhưng là cảm thấy là đồ tốt. Có chút khổ não. Cho nên không biết nên làm sao bây giờ. Vân Kỳ Vong nhún vai một cái. Đồ sinh sư huynh. Nếu không ngươi cho chút ý kiến. Ta cảm thấy cho ngươi hay là đi hỏi tông chủ đại nhân đi. Đồ sinh đề nghị, cái này, Vân Kỳ Vong trầm ngâm một chút, trên bầu trời, ánh mắt cu ả mạc bất phàm động một cái, hắn mơ hồ phát giác một cổ thần bí khí cơ, tầm mắt theo khí cơ truyền tới phương hướng nhìn lại, liền thấy Vân Kỳ Vong trong tay ngọc thạch, đó là, mạc bất phàm thần sắc không thay đổi, vận chuyển trung cấp toàn chi chi nhãn, kiểm tra tin tức, danh xưng. Cấp thấp thần ma trùng thi thể phẩm cấp, vô giới thiệu, thần ma vẫn lạc, đem thi thể muôn đời không tan, vô số năm tháng trôi qua, trong thi thể sinh ra thần ma trùng, ăn mòn nuốt phệ thần ma chi thi, thần ma trùng ẩn chứa thần ma tinh hoa, ngạch, mạc bất phàm xem xong cụ thể tin tức, sắc mặt có chút cổ quái, thần ma trùng, rõ ràng chính là, rồi, a. Chỉ bất quá một loại, rồi, tàm thực phổ thông thi thể. Mà thần ma trùng tàm thực thần ma thi thể. Vật này hẳn là từ, thần ma thạch, bên trong khai thác. Ra, giá trị không thấp, mặc dù là thi thể. Nhưng hẳn còn lưu lại một tia thần ma tinh hoa. Vân Kỳ Vong quả nhiên không hổ là phúc duyên thân thể a. Vật này cũng có thể ở trên chiến trường nhặt được. Vẫn cứt chó a. Quét, mạc bất phàm bóng người chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở Vân Kỳ Vong cùng bên cạnh đồ sinh. A, tông chủ, Vân Kỳ Vong kêu lên, bái kiến tông chủ, đồ sinh giọng cung kính cực kỳ, mạc bất phàm khẽ gật đầu, tầm mắt rơi vào trên người Vân Kỳ Vong, tông chủ đại nhân, Vân Kỳ Vong thần sắc không thay đổi, ánh mắt lóe lên. Lập tức cầm trong tay, ngọc thạch, lấy ra. Sau đó cung cung kính kính đưa về phía rồi mạc bất phàm. Đây là đệ tử trong lúc vô tình nhặt được đồ vật. Cảm giác không giống tầm thường. Cho nên lưu lại, mời tông chủ đại nhân xem qua. Vân Kỳ Vong nói, mạc bất phàm gật đầu một cái. Đối Vân Kỳ Vong phản ứng hơi hài lòng. Nếu như Vân Kỳ Vong lặng lẽ đem cấp thấp thần ma trùng thi thể giấu, mạc bất phàm sẽ trực tiếp đem đuổi ra khỏi tông môn. Phải biết, nếu như là không phải mạc bất phàm, Vân Kỳ Vong đến bây giờ cũng chỉ sẽ là một ăn mày. Hắn phúc duyên thân thể mặc dù trời sinh cường vận, nhưng thiếu sót cực kỳ rõ ràng. Từ Vân Kỳ Vong qua nhiều năm như vậy không có bất kỳ khởi sắc liền có thể thấy đi ra. Có thể nói, Vân Kỳ Vong vốn là cả đời cũng sẽ là một cái ăn mày. Phúc duyên thân thể yêu cầu cường đại nội tình cùng bảo vệ mới có thể chân chính phát huy tác dụng. Nếu không sẽ tay ách nặng nề. Đây là cấp thấp thần ma trùng thi thể. Mạc Bất Phàm chậm rãi nói. Từ thần ma trong thi thể dựng dục mà ra. Mặc dù đã tử vong, nhưng vẫn cũ lưu lại một tia thần ma tinh hoa. Giá trị không thấp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục